Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 3, hỏi dò. Chúc mừng player, nhân gian nhất giả phiêu, thành công thành lập liên minh, Hoa Hạ một ngày du. Liên minh tên gọi, Hoa Hạ một ngày du. Liên minh đẳng cấp, 1, 0, 10.000, liên minh tài phú, 0, minh chủ. Nhân gian nhất giả phiêu, phó minh chủ, tạm không, không, một, liên minh nhân số, một, 100, liên minh thành viên, tạm không, liên minh tuyên cáo, gia nhập liên minh đều là người một nhà, đồng thời nỗ lực đồng thời tăng lên, liên minh vầng sáng, kinh nghiệm thu được tốc độ, thương thành tích phân thu được số lượng tăng lên 5%, liên minh thương thành. Liên minh phó bản, chờ sinh thành, chính phó minh chủ có thể lợi dụng tham dự qua chiến đấu sinh thành phó bản. Một cấp liên minh nhiều nhất có thể sinh thành hai cái phó bản. Liên minh kiến thiết, sau 3 ngày kích hoạt, chưa hoàn thành liên minh đem tự động giải tán, chạy một đoạn không quá rườm rà trước chí nhiệm vụ sau. Nhân gian thành công thành lập player bên trong cái thứ nhất liên minh. Đơn giản nghiên cứu lại, hắn lập tức cho bạn tốt danh sách bên trong hạc hạc. Kim Tịch, Hà Tịch, Trương Đoá Nhi cùng với Triệu Khách phát đi tới vào minh mời. Rất nhanh, liên minh kênh lên trước hết sau bắn ra chúc mừng XXX vào minh nhắc nhở. Minh chủ, nhân gian nhất giả phiêu, đại gia nghiên cứu một chút cái này liên minh hệ thống. Phía ta bên này còn có việc. Chỉ qua loa nhìn một chút, gia nhập liên minh thật giống chỗ tốt không ít. Đầu tiên cái này trên mạng giao lưu công năng liền đối với chúng ta rất có lợi. Khơi thông với nhau không cần cần phải tuyến dưới dùng tán gẫu nhóm. Ở công bình bên trong phát sinh câu nói này, nhân gian tạm thời đóng liên minh hệ thống hình ảnh. Thật không tiện đối với trước người 7 người cười cợt. Xin lỗi xin lỗi. Vội vàng thành lập liên minh thất lễ đại gia. Các ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao? Hắn cũng mang theo 7 tên mới player. Có điều là 5 nam 2 nữ. Trò chơi này người chơi nam số lượng rõ ràng muốn so với nữ player nhiều. Có chừng, thánh hồn đại lục trò chơi, phong cách càng bị người chơi nam nhóm tiếp thu cùng yêu. Thích phương diện này suy tính. Nhân gian biểu hiện so với mộng phi ôn hòa, nhưng mới player trái lại càng kính nể vị này người có thâm niên. Tùy tùng nhân gian tiến vào ngự sử đại phu phủ đệ sau hiểu biết thực tại đè ép bọn họ. Trăm số 10 phủ vệ gia đình tất cả đều kính xưng nhân gian tiên sinh. Nhân gian quả thực liền như là vùng này lấy hecta kế đại phủ chủ nhân như thế. Có 4 tên người chơi nam lập tức quyết định ôm chặt bắp đùi. Lấy phủ vệ chuẩn bị tu hành phát triển. Các loại tụ tinh sau khi lại căn cứ tự thân sở trường lựa chọn con đường. Một tên cơm làm rất tốt nữ player thì lại lựa chọn làm quý phủ đầu bếp nữ. Còn lại 1 nam 1 nữ. Cân nhắc sau lại nói muốn ở Nam Tể Thành đi một chút nhìn. Tuổi tác của bọn họ cũng nhỏ nhất. Xem ra đều là sinh viên đại học, hay là mất mặt mặt mũi cảm thấy làm phủ vệ đầu bếp nữ hầu gái mất mặt. Cũng hay là có khác biệt sức lực nguyên nhân khác, nghĩ khác tìm ra đường. Nhân gian cũng không ngăn cản, ôn hòa nói một tiếng cố lên, có khó khăn bất cứ lúc nào tìm hắn, đem 7 người cho sắp xếp thỏa. Sau đó hắn vốn là dự định tiếp tục nghiên cứu liên minh hệ thống. Nhưng có phủ vệ vội vã đến báo, nhân gian tiên sinh, Hạ Dực tiền bối tìm đến ngài. Nhân gian ngẩn ra, cấp tốc nghênh ra ngoài phủ cửa, đem Hạ Dực tiếp tiến vào chỗ ở của chính mình, lấy thân phận của ngài. Tìm đến ta còn ở trước cửa phủ chờ đợi, cũng quá cho ta mặt mũi chứ. Đóng cửa lại, nhân gian nhất thời cười trêu nói, mưu sĩ phụ tá đến có bức cách. Hạ Dực cười nói, tiện tay sự tình, giúp ngươi chấn động Nam Tể trong thành nhìn ngươi không hợp mắt người. Ta nghe nói ngươi còn bị ám sát qua mấy lần, không tìm được hung thủ. đơn giản chính là như vậy mấy người. Nhân gian lắc đầu một cái, cũng không cẩn thận cha, bởi vì ám sát là đang giúp ta, càng nhiều càng tốt, cũng vậy, ngươi không mang mới player sao? Dẫn theo, 7 cái, đã đem bọn họ an bài xong, trò chơi mới vừa đổi mới, nhiều chuyện, có chút xin lỗi bọn họ, không năng thủ lấy tay dạy bọn họ làm sao ở Thánh Hồn Đại Lục sinh hoạt. Nhân gian trả lời, ngài là từ Khải Lệ bọn họ chỗ nào nhìn thấy mới player? Tìm ta là muốn biết chúng ta quay xong 24 giờ trò chơi đổi mới nội dung chứ? Cho dù biết Hạ Dực đều là player, hắn xưng hô Hạ Dực cũng vẫn dùng ngài cùng tiền bối. Ngữ khí cung kính, dù sao tuổi tác chênh lệch ở nơi đó đây, Hạ Dực cũng không có cưỡng cầu hắn thích làm gì thì làm. Tâm lý của hắn tuổi tác cũng không chịu nhận cùng thanh niên kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ. Cũng thật là quay xong đổi mới. Hạ Dực xì cười một tiếng, hiểu rõ cũng không phải từ Khải Lệ nơi đó hiểu rõ. Ta từ Đại Tấn đến, Doãn gia đã chiếm được nên có trừng phạt. Ở nơi đó, ta gặp phải một cái mang theo mới player lão player, mang player so với ngươi thiếu một cái. 6 người, hả? Nhân gian ngẩn ra, lớn cảm thấy hứng thú nói. Mang hẳn là 7 người. Có một cái đại khái không nghe lời tuyến dưới đi. Hoặc là muốn bay một mình. Vậy hắn đến giống như ta là SSS cho điểm player. Lần này SSS cho điểm tổng cộng mới 5 cái. Ồ, hắn chờ cấp quả thật không tệ. Chỉ so với ngươi thấp cấp 3. Đầu óc cũng được. Như là cái trình độ học vấn cao nhân tài. Hạ Dực bất ngờ nói. Có điều ta cũng không nhìn ra hắn có thể nắm SSS. Xem ra là sáng tạo độc đáo cao tinh thánh hồn hoặc là nói làm nhiệm vụ rất nhiều. Hắn trò chơi nickname là mộng lão ẩm ướt. Ướt át ẩm ướt. Cảm giác cùng ngươi rất xứng. Xứng. Nhân gian dở khóc dở cười. Một đêm phiêu cùng lão ẩm ướt xứng sao? À, thật giống có chút, game thủ này không có ở trong đám. Tối nay ngài cho ta tranh vẽ hắn chân dung. Ta có thời gian phải đến tìm hắn. 5 cái SSS trong người chơi ta biết chỉ có ta cùng Khải Lệ 2 cái. Trương Đoá Nhi bọn họ rất hoan. Nếu như không sớm kết toán, nói không chắc cũng có cơ hội xông một cái. Được. Hạ Dực đồng ý, còn có hắn mang 6 cái người mới, 4 nam 2 nữ, ta cũng đều ghi nhớ tướng mạo nickname. Nhân gian cười nói, lần này mang nhiệm vụ mới không sai, lập tức nhường chúng ta khống chế gần nửa mới player thân phận. Đáng tiếc lão player còn có hơn 600 không biết thân phận. Sau đó muốn xác nhận e sợ càng thêm gian nan. Không nghĩ tới ngài cho ta mang đến cái đại lễ vật. Nhảy giảng giải đoàn có thể không hẳn cảm. Thấy như vậy, ngoặc kép, nhảy giảng giải đoàn. Hạ Dực cười cười, không có chuyện gì. Nói chính sự, ngươi nói nắm giữ gần nửa player. Mới tăng player số lượng vẫn là chừng 1000. Nhân gian gật đầu, là 1000 người. Còn mới tăng thương thành hệ thống cùng liên minh hệ thống. Rất nhanh còn có thể có càng nhiều. Hạ Dực nói, Tào Tháo không chết, dùng ta quy tùy thọ sống đến nay, 1.5 ngày trước phục sinh. Nhân gian hơi ngưng lại, lời này có chút chuyển, nhưng hắn thông minh đại não rất nhanh liền làm rõ đầu đuôi câu chuyện. Vẻ mặt có chút đặc sắc mà nhìn Hạ Dực, 500 cấp, có thương tích tại người. Nhưng cũng chí ít có thể phát huy ra 480 cấp. Đỉnh cao vương giả thực lực. Ở bây giờ Thánh Hồn Đại Lục là vô địch. Năm đó xóa đi Hạ gia lịch sử dấu vết chính là Tào Tháo. Nguyên nhân là Hạ Dực đem tất cả sự tình tất cả đều giảng giải cho nhân gian. Nhân gian tiêu hóa một lúc. Trong lòng có đồng dạng suy đoán. Hậu trường như là 2 nhóm người. Tiếp theo hắn liền phản ứng lại Hạ Dực nên cũng là giảng cho hệ thống nghe. Khẳng định cũng có phương diện này hoài nghi. Khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Theo, đề ngài lời giải thích, e sợ thánh hồn đại lục player sẽ trong khoảng thời gian ngắn bành trướng. Ai, có tốt có xấu đi, nhân gian trầm trọng nói, đó là ngươi sự tình, ngươi chậm rãi sầu. Hạ Dược cười nói một chút thương thành hệ thống cùng liên minh hệ thống đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.